diện với bàn tay đen khổng lồ kia. Ầm ầm, va chạm giữa hai bên lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cùng với tiếng nổ, Diệp Phong cảm thấy toàn bộ bàn tay mình bị một luồng sức mạnh khổng lồ chấn động, khiến hắn không khỏi lùi lại vài bước. Nhưng ngay sau đó, bàn tay đen khổng lồ vươn ra từ vực sâu cũng bị bàn tay vàng của Diệp Phong đánh bật lui. Thấy cảnh này, Diệp Phong cười ha hả, Thâm Uyên Cự Ma cũng chỉ đến thế mà thôi. Ầm ầm, Diệp Phong toàn lực bộc phát sức mạnh kinh hoàng của thiên thần bất hủ thể, toàn thân hắn tỏa ra ánh kim quang rực rỡ. Hắn dốc toàn lực kích hoạt sức mạnh thiên thần bất hủ thể, cả người hắn nhanh chóng phình to, biến thành một người khổng lồ màu vàng cao tới mấy vạn mét. Sau khi biến thành người khổng lồ vàng, hắn trực tiếp lao xuống vực sâu, nếu hắn đã thử qua, Thâm Uyên Cự Ma và thiên thần bất hủ thể của hắn dường như không chênh lệch nhiều. Vậy thì hắn sẽ xem thử có thể săn giết con Thâm Uyên Cự Ma muốn đánh lén mình này không? Nhưng Diệp Phong đã nghĩ sai, thực ra, con Thâm Uyên Cự Ma này không phải muốn đánh lén hắn. Tu vi và dao động năng lượng sinh mệnh tỏa ra từ người hắn không hề mạnh, con Thâm Uyên Cự Ma này chỉ là tiện tay muốn bắt một món ăn nhỏ để thỏa mãn khẩu vị mà thôi. Nào ngờ Diệp Phong lại là một kẻ khó nhằn, hắn đã đá phải tấm sắt. Ầm ầm, Diệp Phong lao thẳng xuống vực sâu, thân hình khổng lồ màu vàng cao mấy vạn mét của hắn tỏa ra vạn trượng thần quang rực rỡ, chiếu sáng cả vực thẳm tối tăm. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy, dưới vực sâu này có vô số tiểu ác ma sinh sống. Nhưng đám tiểu ác ma này không đáng kể, chúng rất yếu. Kẻ lợi hại thực sự là con Thâm Uyên Cự Ma đang chiếm cứ một sơn động ở nơi sâu nhất của vực thẳm. Đây là một siêu cấp cường giả thực sự của cự ma nhất tộc, tu vi cao hơn Diệp Phong tới bốn đại cảnh giới, lại còn là một Thâm Uyên Cự Ma nổi danh về sức mạnh thân thể. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi, hắn điều khiển thân hình khổng lồ màu vàng cao mấy vạn mét lao thẳng tới con Thâm Uyên Cự Ma kia. Con Thâm Uyên Cự Ma thấy Diệp Phong lao tới, lập tức kinh hãi thốt lên, cứ ngỡ chỉ là một con người nhỏ bé, không ngờ lại là thiên thần tộc trong truyền thuyết, lại còn tu luyện thiên thần thể đến cảnh giới kinh khủng như vậy. Có thể trực diện đối đầu với Thâm Uyên Cự Ma chúng ta, thật quá lợi hại. Nói xong, con Thâm Uyên Cự Ma hét lớn, đạo hữu không cần phải phẫn nộ như vậy, chúng ta đều là những sinh linh đặc biệt giữa trời đất, tu luyện đến cảnh giới hôm nay vô cùng không dễ dàng. Đừng vì chuyện nhỏ mà mất lớn, vừa rồi là ta nhận nhầm người, ta tưởng đạo hữu chỉ là một con người bình thường. Nếu đạo hữu là một sinh linh thiên thần tộc cao quý như vậy, chúng ta không cần phải sinh tử đối đầu. Ta có thể nhường động phủ này cho đạo hữu, đồng thời tặng đạo hữu một viên hắc ám kết tinh phải mất 300 năm mới ngưng tụ được ở dưới vực sâu này, xem như là lời xin lỗi. Đạo hữu đừng giao chiến với ta nữa được không? Chúng ta chung sống hòa bình. Nghe Thâm Uyên Cự Ma nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ đối phương lại sợ hãi đến thế. Bị hắn đích thân truy sát đến tận hang ổ, không những không sinh tử đại chiến, mà ngược lại còn nói ra những lời yếu thế như vậy. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ mặt cổ quái. Hắn không ngờ một Thâm Uyên Cự Ma trong truyền thuyết lại nhút nhát đến vậy. Diệp Phong bèn lên tiếng, ta chưa bao giờ nghĩ rằng Thâm Uyên Cự Ma nhất tộc lại sợ hãi đến thế. Nghe Diệp Phong nói vậy, con Thâm Uyên Cự Ma cũng không tức giận, mà nhếch miệng cười, đây không phải là sợ, đây là ta thuận theo lòng mình mà thôi. Nói rồi, con Thâm Uyên Cự Ma đột nhiên từ trong hang ổ đứng dậy. Con Thâm Uyên Cự Ma này cũng vô cùng to lớn, không hổ danh cự ma nhất tộc. Sau khi đứng dậy, nó cao gần bằng người khổng lồ vàng mấy vạn mét mà Diệp Phong biến thành. Một vàng một đen, hai gã khổng lồ đứng cạnh nhau, Thâm Uyên Cự Ma liền đưa bàn tay đen khổng lồ dài mấy ngàn mét ra, vỗ vỗ vào bờ vai to lớn màu vàng của Diệp Phong. Cười nói, các hạ cũng là kỳ trùng của trời đất, là hậu duệ của thiên thần tộc. Chúng ta đều là những sinh linh vô cùng hiếm có giữa đất trời, tu hành không dễ, cho nên không cần phải sinh tử đối đầu, vừa rồi chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Ta tưởng các hạ chỉ là một con người bình thường, nên muốn bắt về làm thức ăn, không ngờ các hạ lại bất phàm đến vậy, lấy thân thể con người mà tu luyện thành thể chất của thiên thần tộc. Quá lợi hại, soạt, nói xong, Thâm Uyên Cự Ma vù mạnh một cái, từ dưới đất bắt lên một tảng đá lấp lánh ánh sáng đen. Rồi nói, tảng đá này chính là hắc ám kết tinh phải mất 300 năm mới ngưng tụ được ở vực thẳm hắc ám này, chứa đựng năng lượng hắc ám vô cùng cao cấp và mênh mông. Đối với việc tu luyện của ta có lợi ích cực lớn. Nhưng hiện tại, ta xem như bồi tội, tặng viên hắc ám kết tinh hiếm có này cho đạo hữu, dù sao thì lùi một bước trời cao biển rộng. Thấy Thâm Uyên Cự Ma thức thời như vậy, Diệp Phong dường như cũng không có ý định ra tay nữa. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thâm Uyên Cự Ma trước mặt, rồi hét lớn, ngươi chỉ là giả vờ thỏa hiệp, ngươi muốn hại ta. Dứt lời, Diệp Phong đột nhiên bóp nát viên hắc ám kết tinh mà Thâm Uyên cự ma đưa cho mình. Soạt, gần như ngay sau đó, bên trong hắc ám kết tinh không hề có năng lượng hắc ám cao cấp mênh mông nào, mà lập tức xuất hiện một luồng khí độc đen kịt, tạo thành hình một cái đầu lâu. Nháy mắt lao tới cắn xé Diệp Phong. Diệp Phong ngay lập tức hét lớn, thiên thần quang hoàn. Trong chớp mắt, một vầng hào quang khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, tỏa ra ánh sáng bảy màu, lập tức chặn đứng cái đầu lâu do khí độc đen ngưng tụ thành. Ngay lúc đó, Thâm Uyên cự ma thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi thốt lên, không ngờ cảm giác của ngươi lại kinh khủng đến vậy. Dứt lời, con Thâm Uyên cự ma này hoàn toàn không còn vẻ thỏa hiệp như vừa rồi, mà trong mắt lập tức lộ ra vẻ âm hiểm xảo trá, nháy mắt vươn tay ra. Năm ngón tay của nó lập tức biến thành năm thanh đao thép đen dài, hung hãn xé về phía Diệp Phong, dường như muốn xé nát cả người hắn. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong đã triệt để kích hoạt sức mạnh cường đại của thiên thần bất hủ thể, một tay nắm thành quyền, nắm đấm vàng óng, tựa như một ngọn núi thái cổ màu vàng. Chứa đựng sự kiên cố và lực xung kích kinh khủng, nháy mắt đánh vào năm ngón tay hóa thành năm thanh đao thép đen của Thâm Uyên cự ma. Ầm ầm, toàn bộ hiện trường lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng âm kinh khủng làm rung chuyển cả vực thẳm xung quanh, khiến những con tiểu ác ma yếu ớt đang quan sát gần đó bị chấn thành cho bụi. Va chạm này có thể nói là vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy một luồng sức mạnh kinh hoàng truyền đến nắm đấm của mình, nhưng hắn có thể chống đỡ được, dù sao hiện tại hắn đã biến thành chân thân thiên thần tộc. Một người khổng lồ vàng cao mấy vạn mét, có sức mạnh vô cùng to lớn và kiêu ngạo, hơn nữa sức mạnh thân thể đã được phát huy đến tột cùng. Phải công nhận, sau khi sức mạnh thân thể của Diệp Phong bước vào giai đoạn thứ 6 của thiên thần bất hủ thể, dù chỉ là tầng thứ nhất, cũng đã là một bước nhảy vọt về chất. Vô cùng khủng bố, dựa vào thiên thần chân thân, Diệp Phong đủ sức đối đầu trực diện với Thâm Uyên cự ma này. Diệp Phong liền cười lạnh, không hổ là Thâm Uyên cự ma nhất tộc, quả nhiên gian trá. Dứt lời, hắn đưa ra một bàn tay lớn, hung hãn đập xuống đỉnh đầu con Thâm Uyên cự ma. Giác, bàn tay vàng của Diệp Phong mang theo sức mạnh kinh hoàng, lập tức đập nứt đầu con Thâm Uyên cự ma một đường, suýt chút nữa đã đập nát đầu nó. Giờ phút này, con Thâm Uyên cự ma không khỏi phẫn nộ gầm lên, tiểu tử đáng ghét. Lại cẩn thận đến vậy, mà sức mạnh lại mạnh đến thế. Ngươi là một nhân tộc, sao có thể tu luyện thành chân thân thiên thần tộc mạnh như vậy, điều đó không thể nào. Con Thâm Uyên cự ma lúc này đã hoàn toàn nghi ngờ nhân sinh, dường như không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy, đụng phải một thiếu niên nhân tộc nghịch thiên như Diệp Phong. Diệp Phong không còn do dự, lập tức biến chiếc nhẫn thiên thần trên ngón tay thành một thanh trường kiếm vàng dài tới mấy ngàn mét. Diệp Phong trong hình dạng người khổng lồ vàng, tay cầm trường kiếm vàng, trông như một vị chiến thần cổ đại màu vàng, mang theo sức mạnh kinh khủng, hung hãn chém tới. Con Thâm Uyên cự ma lập tức gầm lớn, Thâm Uyên hắc ám thuẫn. Từ trên người nó lập tức bộc phát ra vô số khí đen thảm, ngưng tụ thành một chiếc khiên đen khổng lồ, đủ sức ngăn cản hồng thủy ngập trời. Nhưng thanh đại kiếm vàng dài mấy ngàn mét trong tay Diệp Phong lại sắc bén vô cùng, lập tức hung hãn chém đôi chiếc khiên đen. Giác, sau đó, nó chém cả con Thâm Uyên cự ma đang trốn sau tấm khiên đen thành hai nửa. Gần như ngay lập tức, con Thâm Uyên cự ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Có lẽ nó không bao giờ ngờ được rằng, thanh đại kiếm vàng trong tay Diệp Phong không phải là một thanh kiếm bình thường, mà là thần binh tuyệt thế do tín vật của thiên thần tộc hóa thành. Sắc bén kinh hoàng, đủ sức cắt đứt tất cả trong nháy mắt. Lúc này, Thâm Uyên cự ma rõ ràng đã đánh giá thấp uy lực của thanh kim sắc đại kiếm trong tay Diệp Phong, hắn tuyệt đối không ngờ được. Thanh đại kiếm vàng này không phải là binh khí ngưng tụ từ năng lượng thông thường, mà là thần binh tuyệt thế do tín vật duy nhất của thiên thần tộc từ xa xưa truyền lại hóa thành. Vì thế, trong chớp mắt, thân thể khổng lồ của Thâm Uyên cự ma đã bị thanh đại kiếm vàng trong tay Diệp Phong chém làm đôi, triệt để mất mạng. Diệp Phong nhìn thấy Thâm Uyên cự ma bị giết, hai nửa thân thể ầm vang ngã xuống đất, chết không thể chết lại được. Hắn kinh ngạc phát hiện, Thâm Uyên cự ma bị kim sắc cự kiếm chém đứt, ngay cả nguyên thần cũng bị nghiền nát. Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên nhìn vào thần binh tuyệt thế do tín vật thiên thần tộc hóa thành trong tay, thầm nghĩ. Thiên thần chi kiếm không chỉ có thể chém đứt thân thể vật lý của địch nhân, mà còn có thể chém đứt cả nguyên thần ở trạng thái hư vô. Quả không hổ là tín vật của thiên thần tộc, thật khủng khiếp. Oanh, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy thân thể khổng lồ bị chém làm đôi của Thâm Uyên cự ma. Ầm ầm mần như ngay sau đó, năng lượng vô cùng mênh mông trong thân thể Thâm Uyên cự ma lập tức bị Diệp Phong hút ra, rót vào đan điền của hắn, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Trong chớp mắt, tu vi vừa mới đột phá của Diệp Phong lại một lần nữa điên cuồng tăng tiến, phải biết rằng mặc dù tu vi của Thâm Uyên cự ma này tương đương với tên thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu mà Diệp Phong đã giết trước đó, nhưng thân thể của Thâm Uyên cự ma lại khổng lồ hơn rất nhiều. Vì vậy, công lực và năng lượng huyết khí chứa trong thân thể nó vô cùng khủng bố, tựa như biển cả mênh mông. Sau khi hấp thu, khí thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu liên tục tăng vọt. Khí tức tu vi vừa mới đột phá lại một lần nữa điên cuồng tăng trưởng. Năng lượng huyết khí chứa trong con Thâm Uyên cự ma này thực sự quá kinh khủng, quá mênh mông, hùng vĩ như vực sâu. Không thể không nói, con Thâm Uyên cự ma này vô cùng xui xẻo, đụng phải một nhân tài nghịch thiên như Diệp Phong. Nó muốn đánh lén giết hắn, kết quả lại bị hắn phản sát, có thể nói là đã thành toàn cho Diệp Phong. Công lực tu luyện bao năm của nó giờ đây đều trở thành áo cưới cho Diệp Phong, bị hắn hấp thu, trở thành sức mạnh của hắn. Khí tức tu vi và cảnh giới của Diệp Phong vào lúc này, ngay lập tức, nhanh chóng không ngừng đột phá. Oanh, hóa hư cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, hóa hư cảnh lục trọng thiên. Oanh, hóa hư cảnh thất trọng thiên. Oanh, hóa hư cảnh bát trọng thiên. Oanh, hóa hư cảnh cửu trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá nhiều đến vậy, trực tiếp lên đến hóa hư cảnh cửu trọng thiên. Đây là một sự tăng tiến vô song, khiến toàn bộ sức mạnh của hắn tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần. Diệp Phong có thể cảm nhận được, công lực tu vi của mình đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Sức mạnh của hắn thực sự đã có một bước nhảy vọt vô song. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, chỉ cảm thấy sức mạnh cuồn cuộn như biển cả đang sôi trào trong từng tấc máu thịt. Hắn cảm thấy, nếu bây giờ kích hoạt chân thân thiên thần tộc, biến thành một người khổng lồ vàng cao mấy vạn mét, hắn đủ sức rời non lấp biển, hái sao bắt trăng. Diệp Phong trở lại hình dạng con người, sau đó cẩn thận phóng ra linh hồn lực, bắt đầu dò xét hang động dưới vực sâu nơi Thâm Uyên cự ma sinh sống. Hắn cảm thấy, đối phương đã sống ở đây mấy ngàn năm, nơi này chắc chắn vô cùng bất phàm, có lẽ còn ẩn chứa cơ duyên tạo hóa khác, mình phải lục soát kỹ càng một phen. Dù sao, hang ổ của một Thâm Uyên cự ma trong truyền thuyết, tuyệt đối không thể không có thứ gì. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra linh hồn lực bao trùm toàn bộ hang động dưới vực sâu, tỉ mỉ tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ một tấc đất nào, muốn tìm xem trong hang động này có bảo vật gì khác không. Dù sao đây cũng là nơi con Thâm Uyên cự ma kia đã sống, nó không thể nào tìm một nơi bình thường để ở được. Loại Thâm Uyên cự ma này đều là kỳ chủng của trời đất, nơi ở của nó chắc chắn sẽ phi thường. Quả nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa phóng ra linh hồn lực khổng lồ để dò xét, hắn lập tức cảm nhận được một loại dao động năng lượng khác thường đang từ dưới lòng đất nơi Thâm Uyên cự ma ở truyền ra. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ dưới lòng đất này còn chôn giấu thứ gì tốt sao? Rầm rầm, Diệp Phong không do dự, lập tức đưa hai tay ra, hai cánh tay liền biến thành những bàn tay vàng óng, giống như hai chiếc máy xúc màu vàng, nhanh chóng đào sâu xuống lòng đất. Cuối cùng, Diệp Phong đào đến độ sâu 3.000 thước dưới lòng đất. Keng một tiếng, hai bàn tay vàng óng của Diệp Phong dường như đã đụng phải thứ gì đó cực kỳ kiên cố, bất ngờ phát ra một tiếng nổ giòn tan như kim loại va chạm. Hửm, điều này khiến Diệp Phong lộ ra vẻ kinh dị. Phải biết rằng, thiên thần bất hủ thể của hắn hiện tại vô cùng khủng bố, cho dù hai tay hắn chỉ dùng sức đào bình thường, cũng đủ để đào nát tất cả. Nhưng thứ gì đó dưới lòng đất này lại có thể ngăn được hai bàn tay thiên thần tộc vàng óng của hắn, chắc chắn vô cùng bất phàm. Diệp Phong lập tức đào nhanh ra xung quanh, dọn sạch hết đất đá. Gần như ngay sau đó, trước mặt hắn hiện ra một vật thể vô cùng thần kỳ. Đó là một cây cột màu đen trông vô cùng cổ xưa. Bề mặt của cây cột đen này khắc rất nhiều đồ đằng ma tộc cổ lão, cho người ta cảm giác vô cùng tang thương và cổ kính. Dường như ẩn chứa một loại sức mạnh cổ xưa vô cùng đáng sợ nào đó của trời đất. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một loại sức mạnh hắc ám vô cùng dồi dào từ trong cây cột đồ đằng ma tộc này, hắn hiểu ra ngay, con Thâm Uyên cự ma sở dĩ ở đây. Chỉ sợ là để có thể ngày đêm không ngừng hấp thu năng lượng hắc ám từ cây cột đồ đằng ma tộc cổ xưa này, dùng để rèn luyện thân thể cự ma của mình. Cho nên con Thâm Uyên cự ma này mới mạnh mẽ đến vậy. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, trực tiếp vươn tay chạm vào bề mặt cây cột đồ đằng ma tộc, muốn cẩn thận cảm ứng xem cây cột này rốt cuộc là loại tồn tại gì. là một loại pháp bảo thuộc tính hắc ám mạnh mẽ nào đó, hay là pháp khí mà cự ma cổ đại dùng để tế trời. Oanh, nhưng đúng lúc này, khi Diệp Phong vươn tay chạm vào cây cột đồ đằng ma tộc, hắn lập tức cảm nhận được một loại sức mạnh hắc ám vô cùng kinh khủng. Lập tức xâm nhập vào toàn bộ thân thể hắn, mưu đồ bao phủ lấy hắn, muốn dùng năng lượng hắc ám để đồng hóa và xóa sổ hắn hoàn toàn. Trong chớp mắt, một luồng năng lượng hắc ám vô cùng khủng bố lập tức bao trùm lấy toàn thân Diệp Phong, thoáng chốc đã bao phủ hoàn toàn hắn. Diệp Phong có thể cảm nhận được, từng lỗ chân lông trên người mình đều đang bị loại năng lượng hắc ám này xâm lấn, cả người hắn sắp bị thứ năng lượng hắc ám cổ xưa và đáng sợ này đồng hóa. Không ổn, loại năng lượng hắc ám này giống như một loại ký sinh trùng đáng sợ, muốn biến ta thành vật chủ để ký sinh. Lúc này, Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc, hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Tại sao con Thâm Uyên cự ma kia chỉ dám ở trên mặt đất, lợi dụng sức mạnh hắc ám của cây cột đồ đằng ma tộc viễn cổ này để rèn luyện thân thể, mà không dám trực tiếp đào nó lên. Hóa ra là vì cây cột đồ đằng này chứa đựng năng lượng ký sinh kinh khủng đến vậy. Loại năng lượng hắc ám quỷ dị này khiến toàn thân Diệp Phong lập tức biến thành một màu đen kịt. Gần như theo bản năng, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh bản nguyên của thiên thần bất hủ thể. Ầm ầm, từ sâu trong xương thịt của Diệp Phong, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra, mang theo sức mạnh bất hủ, lập tức đánh bật luồng năng lượng hắc ám đang xâm lấn ra khỏi cơ thể hắn, nhưng ngay sau đó, luồng năng lượng hắc ám bị đánh bật ra khỏi người Diệp Phong lại tập hợp lại, giống như một đám ký sinh trùng dày đặc, biến thành một chiến binh khô lâu hắc ám khổng lồ. Hung hãn tấn công hắn, dường như muốn làm hắn trọng thương rồi tiếp tục ký sinh. Tuy nhiên, Diệp Phong lập tức phóng ra thiên phú huyết mạch thiên thần tộc mà hắn đã thức tỉnh ở giai đoạn thứ 5, thiên thần quang hoàn. Trên đỉnh đầu Diệp Phong lập tức sáng lên một vầng hào quang rực rỡ. Từ vầng hào quang, một dải ánh sáng 7 màu buông xuống, tạo thành một lồng ánh sáng 7 màu, bảo vệ hắn bên trong. Chiến binh khô lâu khổng lồ do năng lượng hắc ám tạo thành tấn công đến trước mặt Diệp Phong, va chạm vào lồng ánh sáng 7 màu và lập tức bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh bật ra ngoài. Hửm, dễ dàng bị đánh bay như vậy sao? Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Dường như thiên thần quang hoàn của hắn tạo ra lồng ánh sáng 7 màu có khả năng khắc chế tự nhiên đối với chiến binh xương đen khổng lồ do năng lượng hắc ám tạo thành này, nếu không, không thể nào đối phương lại dễ dàng bị đánh bay như vậy. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức xông lên, dẫn động sức mạnh 7 màu của thiên thần quang hoàn trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một thanh trường đao khổng lồ trong tay. Hắn cầm thanh trường đao tỏa ra ánh sáng 7 màu, hung hãn chém về phía chiến binh khô lâu do năng lượng đen tạo thành. Giác, quả nhiên, ánh sáng 7 màu của thiên thần quang hoàn có sức khắc chế trời sinh đối với hợp thể năng lượng đen đặc thù và quái dị này. Nhận ra điều này, Diệp Phong cười ha hà. Trực tiếp từ thiên thần quang hoàn phóng ra một mảng lớn ánh sáng 7 màu, bao phủ lấy khối năng lượng đen, tạo thành một nhà tù, rồi thu nó vào trong cơ thể mình. Diệp Phong thầm nghĩ, khối năng lượng đen này thật quái dị. Chỉ có ánh sáng 7 màu của thiên thần quang hoàn mới có thể khắc chế. Nếu là những kẻ địch khác, dù là tồn tại cực mạnh, e rằng khi gặp phải loại năng lượng đen này cũng sẽ bị quấn lấy như gặp phải cổ trùng đáng sợ. Đây có thể coi là một đòn sát thủ của ta. Diệp Phong liền dùng ánh sáng 7 màu giam cầm khối năng lượng đen vô cùng quỷ dị và lợi hại này trong một nhà tù do ánh sáng 7 màu tạo thành, thu vào cơ thể. Sẵn sàng tung ra để đối phó với kẻ địch bất cứ lúc nào. Lúc này, hắn lại nhìn về phía cây cột đồ đằng ma tộc đang chôn dưới lòng đất, đột nhiên phát hiện, sau khi khối năng lượng đen bị hắn giam cầm, ánh sáng đen trên bề mặt cây cột đồ đằng ma tộc cổ xưa đã biến mất. Vút, hắn vươn tay ra, không còn bị năng lượng đen tấn công nữa. Ngược lại, hắn có thể cảm nhận được một mối liên hệ mơ hồ với cây cột đồ đằng ma tộc cổ xưa này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, cây cột đồ đằng ma tộc viễn cổ này trước đây không thể bị đào lên. Hẳn là do khối năng lượng đen quỷ dị và kinh khủng kia tác quái. Giờ đây, khối năng lượng tác quái đó đã bị hắn dùng ánh sáng 7 màu giam cầm lại, nên cây cột đồ đằng ma tộc cổ xưa này có thể bị hắn thu phục như một pháp khí. Diệp Phong không còn do dự, lập tức phóng ra pháp lực vô cùng to lớn của mình, truyền vào cây cột đồ đằng cổ xưa trước mặt. Ầm ầm, pháp lực của Diệp Phong mênh mông như biển cả, toàn bộ rót vào cây cột đồ đằng ma tộc cổ xưa, lập tức kích hoạt nó. Chỉ thấy trên cây cột đồ đằng cổ xưa bộc phát ra một luồng thần quang rực rỡ. Những luồng thần quang này ngưng tụ thành hình dạng của những con cự ma viễn cổ khác nhau xung quanh cây cột, trông vô cùng hùng vĩ và mênh mông. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh dị, thầm nghĩ, xem ra, Cây cột đồ đằng viễn cổ này năm xưa thật sự là một loại pháp khí hoặc bảo vật vô cùng mạnh mẽ của tộc Thâm Uyên Cự Ma. Ta bây giờ kích hoạt sức mạnh của nó, lại có thể đánh thức hồn phách của những Thâm Uyên Cự Ma được khắc trong đó. Hơn nữa, không chỉ một, mà là hồn phách của những Thâm Uyên Cự Ma với hình thái khác nhau. Xem ra ta thật sự đã vớ được một món hời. Giờ đây, Diệp Phong vô cùng vui vẻ, không chỉ có được đòn sát thủ kinh khủng là năng lượng hắc ám, mà còn có được một cây cột đồ đằng viễn cổ của tộc Thâm Uyên Cự Ma. Có thể nói, hắn đã thu hoạch khổng lồ, thực lực tổng hợp lại được nâng cao một bậc. Diệp Phong không do dự nữa, lập tức rời khỏi nơi này, mở rộng phạm vi linh hồn siêu tác để tìm kiếm lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Giờ đây, hắn đã có đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc đang trong trạng thái trọng thương. Nhưng ngay khi hắn vừa bay ra khỏi hang động của Thâm Uyên Cự Ma, một nữ tử mặc trường sam màu xanh, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, tình cờ đi qua đây. Nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam này nhìn thấy Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, thốt lên, là ngươi. Nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam này, lại chính là một trong số hơn 10 thiên tài đỉnh cấp của Trung Châu Đại Địa. Thấy cảnh này, Diệp Phong gần như không chút do dự. Thấy đối phương chỉ có một mình, hắn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp vung tay. Bàn tay hắn lập tức biến thành một bàn tay vàng khổng lồ che lấp cả bầu trời, hung hãn tấn công về phía nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam, muốn xóa sổ đối phương trong nháy mắt. Hiển nhiên, một khi đã nhận ra thân phận của đối phương, chính là một trong hơn 10 thiên tài đến từ Trung Châu Đại Địa, thì dù đối phương là một mỹ nữ, Diệp Phong cũng sẽ không chút do dự mà hạ tử thủ, muốn trực tiếp giết chết nàng. Nếu không, sau này chắc chắn sẽ là một mối họa lớn. Dù sao thì ở dưới ngôi mộ cổ, hắn đã hoàn toàn trở mặt với đám thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu này, nên hắn biết không có đường lui, chỉ có thể ra tay tàn độc. Lúc này, nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam đến từ Trung Châu, thấy Diệp Phong đột nhiên hạ sát thủ với mình, nàng liền lạnh lùng nói, thì ra là tên tặc tử đến từ chốn quê mùa nhà ngươi, dứt lời. Nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam, một trong số hơn 10 thiên tài đỉnh cấp của Trung Châu, vung thanh trường kiếm màu băng lam trong tay, lập tức bộc phát ra ngàn vạn kiếm quang màu xanh. Hợp thành một tòa đại trận hoàn toàn do kiếm quang tạo thành ngay trước mặt, nháy mắt chặn đứng bàn tay vàng khổng lồ của Diệp Phong. Ầm ầm, cả hai va chạm, lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó cả hai đều không khỏi lùi lại vài bước. Giờ phút này, nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam đến từ Trung Châu, mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, vô cùng kinh ngạc nói, ngươi là một tu sĩ từ chốn quê mùa, nhưng vì sao lại có sức mạnh cường đại như vậy? Tu vi của ta bây giờ rõ ràng cao hơn ngươi tới 3 đại cảnh giới, nhưng ngươi lại có thể cùng ta bất phân thắng bại. Đây quả thực là chuyện không thể xảy ra, nhưng lại xảy ra trên người ngươi. Tên tặc tử nhà ngươi quả thực có mấy phần thủ đoạn. Nghe nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam từ Trung Châu nói vậy, Diệp Phong liền lạnh lùng đáp, đừng mở miệng ra là gọi ta tặc tử. Các ngươi tiến vào mộ táng dưới lòng đất, muốn chiếm đoạt tất cả tài phú của chủ nhân ngôi mộ cổ, chẳng phải cũng giống ta, đều là tặc tử sao? Hơn nữa, tài nguyên tu luyện trong trời đất, người có thực lực thì được, quan trọng là đến trước đến sau. Ta đến hoàng cung đại điện dưới ngôi mộ cổ trước, lấy được đồ vật bên trong, liền trở thành tặc tử sao? Cách nói của ngươi thật khiến người ta không dám gật bừa. Các ngươi quá giả dối. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam trong thoáng chốc không biết nên phản bác thế nào. Nàng liền hừ lạnh một tiếng, nói, dù thế nào đi nữa, tu vi của ngươi cuối cùng vẫn thấp hơn ta rất nhiều, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể thì không thể đối kháng với ta. Hôm nay đã gặp, vậy thì kết thúc đi. Vút, dứt lời, nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam nháy mắt bay vút lên không trung. Thanh trường kiếm màu băng lam trong tay bỗng bộc phát ra vạn đạo kiếm quang lộng lẫy, tạo thành một kiếm trận khổng lồ, bao phủ về phía Diệp Phong. Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc, lấy kiếm hóa trận, xem ra đại thế lực ở Trung Châu quả nhiên bất phàm, lại có thể nghiên cứu ra được thủ đoạn lợi hại như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một kiếm khách có thể ngưng tụ kiếm quang thành một tòa trận pháp uy lực kinh khủng, tạo thành một kiếm trận. Đây quả là một thủ đoạn phi thường, nhưng Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, bởi vì thiên thần bất hủ thể của hắn đã bước vào giai đoạn thứ 6, sức mạnh thân thể vô cùng cường hãn. Những luồng kiếm quang có sức công phá kinh khủng này căn bản không thể làm hắn bị thương. Thiên thần chân thân, Diệp Phong hét lớn, toàn bộ thân hình bắt đầu phình to nhanh chóng, làn da biến thành màu vàng, trực tiếp biến thành một người khổng lồ vàng cao mấy vạn mét. Hóa thành chân thân của thiên thần tộc, Sau đó, hắn trực tiếp tung một quyền hung hãn về phía kiếm trận do ngàn vạn kiếm quang màu xanh đang hạ xuống từ trên không. Rác, rác, những luồng kiếm quang có sức xuyên thấu kinh người. Đủ để đâm thủng một ngọn núi thái cổ trong nháy mắt, nhưng trước nắm đấm vàng khổng lồ của Diệp Phong, từng luồng kiếm quang màu xanh trực tiếp bị đánh vỡ tan, tựa như thủy tinh vỡ vụn. Sau đó, nắm đấm vàng khổng lồ của Diệp Phong, tựa như một ngọn núi vàng thái cổ hùng vĩ vô biên, mang theo sức mạnh và ánh sáng bất hủ, trực tiếp từ trên không trấn áp xuống. Đánh tới đỉnh đầu nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam từ Trung Châu, dường như muốn đập nát đầu nàng. Thanh nguyên áo giáp, nhưng trong chớp mắt, một bộ áo giáp màu xanh biếc, tựa như được làm từ phỉ thúy, nháy mắt xuất hiện trên người nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam, bao bọc cả đầu nàng. Ầm ầm, nắm đấm vàng khổng lồ của Diệp Phong đánh vào chiếc mũ giáp, lập tức gây ra một tiếng nổ lớn. Nhưng ngay sau đó, nắm đấm vàng của Diệp Phong không thể đập nát bộ áo giáp màu xanh tựa phỉ thúy này, mà chỉ đánh bay đối phương ra xa. Vút, Diệp Phong lập tức xông lên, hai tay giữ chặt toàn bộ thân hình đối phương, đột nhiên kéo mạnh. Sức mạnh kinh khủng bộc phát từ hai tay Diệp Phong, trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn của đối phương, hắn trực tiếp xé nàng thành hai nửa, nháy mắt mất mạng. Oanh, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực và năng lượng huyết khí của nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam này. Không thể không nói, tu vi và thực lực của thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu này quả thực vô cùng kinh khủng. Sau khi thôn phệ, tu vi hóa hư cảnh cửu trọng thiên của Diệp Phong lập tức đột phá đến hóa hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hửm, nhưng điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng thôn phệ toàn bộ công lực và năng lượng huyết khí của thiên tài đỉnh cấp vô cùng cường đại từ Trung Châu này có thể giúp mình đột phá lên ngưng đạo cảnh. Dù không đột phá được đến ngưng đạo cảnh chân chính, ít nhất cũng phải đến nửa bước ngưng đạo cảnh. Nào ngờ, chỉ đột phá đến hóa hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong lập tức hiểu ra, khi tu vi của mình tăng lên đến cảnh giới cao cấp và cường đại như bây giờ, năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá ngày càng mênh mông hơn. Thân thể của ta bây giờ, quả thực ngày càng giống như một cái động không đáy. Diệp Phong không khỏi có chút bất đắc dĩ tự giễu một tiếng. Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng cũng đã giết được một mối đe dọa lớn là thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu, Diệp Phong vẫn vô cùng vui vẻ. Dù sao tu vi của hắn yếu hơn đối phương tới ba đại cảnh giới, nhưng dưới sự tấn công của sức mạnh thân thể vô cùng cường đại của hắn, đối phương căn bản không thể chống đỡ. Cuối cùng bị hắn chém giết, nhưng Diệp Phong cũng biết, đó là vì đối phương là một kiếm tu, nên bản thể tương đối yếu ớt. Nếu gặp phải loại nhân tài toàn diện, có lẽ hắn sẽ phải rất vất vả. Diệp Phong không ở lại đây nữa, nhanh chóng rời đi. Lần này ở khu vực sâu trong thập vạn đại sơn, việc đụng độ với nhiều thiên tài trẻ tuổi từ Trung Châu đã giúp hắn có một cái nhìn mới về nội tình của các thế lực ở đó. Không thể không nói, Trung Châu đại địa quả thực vô cùng kinh khủng, nội tình sâu không lường được. Xem ra trước khi đến Trung Châu, hắn cần phải nâng cao tu vi của mình thêm một phen, mới có thể tiến đến vùng đất huy hoàng hơn đó để tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Ngay sau khi Diệp Phong rời đi không lâu, hơn 10 bóng người đã giáng lâm nơi này. Họ cảm nhận được khí tức tử vong xung quanh, sắc mặt lập tức biến đổi. Hơn 10 bóng người này, chính là các thiên tài đỉnh cấp của Trung Châu. Họ lập tức phẫn nộ gầm lên, chắc chắn là tên tặc tử đó, lại giết chết Nhược Ngôn sư muội. Phải tìm cho ra tên tiểu tử đó, xé hắn ra thành trăm mảnh, nghiền xương thành cho. Nếu không, vạn kiếm thiên môn chúng ta, thân là siêu cấp đại tông hàng đầu của Trung Châu, chẳng phải sẽ bị người đời sau cười chê hay sao? Đệ tử tinh anh ngoại môn của vạn kiếm thiên môn đường đường lại bị một tên nhóc con ở chốn sơn cùng cốc này đùa bỡn xoay quanh. Không sai, phải tìm cho ra tên tiểu tử đó, chém hắn thành muôn mảnh. Một đám thiên tài trẻ tuổi khác đến từ vạn kiếm thiên môn lúc này đều đồng loạt sát khí sôi trào. Diệp Phong hoàn toàn không biết rằng, sau khi hắn giết chết nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam, hơn 10 thiên tài trẻ tuổi từ Trung Châu đã ngay lập tức giáng lâm nơi đó, hắn cũng không biết. Thế lực mà đám thiên tài trẻ tuổi này đến từ không phải là một thế lực bình thường, mà là một siêu cấp đại tông đứng trên đỉnh kim tự tháp của Trung Châu đại địa, vạn kiếm thiên môn. Không thể không nói, Diệp Phong có chút xui xẻo, còn chưa đến Trung Châu. Đã ở ngay trong khu vực thập vạn đại sơn này trêu chọc phải đệ tử của một trong những siêu cấp đại tông hàng đầu Trung Châu là vạn kiếm thiên môn. Nhưng dù Diệp Phong có biết lai lịch của đối phương, đến từ một đỉnh cấp đại tông như vạn kiếm thiên môn, có lẽ hắn cũng sẽ không chút do dự. Bởi vì những kẻ này đã trêu chọc hắn, xâm phạm lợi ích của hắn, còn muốn giết hắn, vậy thì Diệp Phong tự nhiên sẽ lấy gậy ông đập lưng ông. Diệp Phong từ trước đến nay không sợ nhất chính là những lời đe dọa. Hắn tin rằng, chỉ cần cho hắn đủ thời gian và tài nguyên, hắn sẽ có thể trưởng thành thành một tồn tại khiến bất kỳ đại thế lực nào cũng phải run rẩy. Hắn tin rằng, với thiên phú cường đại của mình, nếu có thể tiếp tục trưởng thành trong tương lai, hắn tuyệt đối có thể lấy sức mạnh của một người, chống lại bất kỳ tồn tại nào. Bất kỳ đại thế lực nào trên thế gian này, sức mạnh của một người, độc trưởng vạn cổ, tuyệt đối không phải là lời nói suông. Giờ phút này, sau khi rời khỏi nơi giết chóc, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực cường đại của mình, nhanh chóng tìm kiếm khí tức của lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc xung quanh. Dù sao lần này hắn thâm nhập vào khu vực hung hiểm sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn, không chỉ vì ngôi mộ cổ, hay những ân oán với đám thiên tài trẻ tuổi từ Trung Châu. Ta cũng muốn xem, thế hệ trẻ Thiên Man và Huyết Yêu, rốt cuộc ai mạnh hơn. Diệp Phong rất rõ ràng, lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc có lẽ không phải là tồn tại mạnh nhất trong tộc. Dù sao trong một chủng tộc bá chủ hàng đầu đại hoang như Thái Dương thần tộc, chắc chắn còn có những lão quái vật kinh khủng hơn nữa sinh tồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đó đều là những tồn tại hóa thạch sống, không đến lúc diệt tộc thì không thể nào ra tay. Dù sao đi nữa, lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc có thể trở thành tộc trưởng của cả một thế hệ. Thực lực tu vi vẫn vô cùng kinh khủng, nhưng lão ta hiện tại e rằng vẫn đang trong trạng thái trọng thương. Nếu Diệp Phong có thể phát hiện tung tích của lão, dùng một vài thủ đoạn, có lẽ thật sự có thể tiêu diệt lão ta một lần. Diệp Phong không nghĩ ngợi lung tung nữa, mà tập trung toàn lực bộc phát linh hồn lực cường đại của mình, lan tỏa ra xung quanh, tìm kiếm khí tức của Kim Ô. Bởi vì khí tức Kim Ô, ở nơi này chỉ có lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc mới có thể phát ra. Lúc này, tốc độ của Diệp Phong đã nhanh hơn rất nhiều, dù sao tu vi lần này lại được tăng tiến lớn. Thể chất cũng đã có một bước tiến hóa vô song. Vì vậy, cả tốc độ lẫn khả năng dò xét của hắn đều đã mạnh hơn trước rất nhiều. Diệp Phong không ngừng tìm kiếm, cuối cùng trời không phụ lòng người, hắn đã tìm thấy một tia khí tức của Kim Ô. Lại ở trong một hang động dưới lòng đất tại khu vực nguy hiểm nhất của Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn vào cửa hang khổng lồ trên mặt đất, không khỏi lẩm bẩm một mình, lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Lẽ nào lại thâm nhập vào loại hang động âm u dưới lòng đất này để tu luyện sao? Diệp Phong có chút do dự, dù sao loại hang động dưới lòng đất này có lẽ vô cùng khổng lồ, trải rộng khắp không gian dưới đất, có thể là hang ổ của một loại yêu ma đáng sợ nào đó. Vì vậy, hắn có chút do dự, có nên mạo hiểm thâm nhập vào trong không? Nhất là vị tuyệt thế thiên tài Diệp Phong, danh vang đã lâu, nay ta muốn tận mắt chứng kiến thực lực. Nếu lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc thật sự đang bế quan tu luyện trong hang động này, vậy thì mình nhất định phải tìm cách xử lý lão ta triệt để. Cho nên lúc này, Diệp Phong đối với lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc có thể nói là sát khí sôi trào. Hắn không thể chịu đựng được một mối đe dọa lớn như vậy tồn tại, lại còn đang từ từ hồi phục thương thế. Một khi để lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc hoàn toàn hồi phục, đối với hắn sẽ là một mối đe dọa to lớn vô song, còn lớn hơn cả đám thiên tài trẻ tuổi từ Trung Châu kia. Vút. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhảy vào hang động dưới lòng đất, thâm nhập vào trong. Khi hắn vừa nhảy vào hang động, lập tức cảm nhận được không khí trong không gian dưới lòng đất này vô cùng lạnh lẽo, lại còn ẩn chứa một loại ma tính đáng sợ. Điều này khiến Diệp Phong lập tức cảnh giác, xem ra không gian dưới lòng đất này không đơn giản như mình tưởng, chỉ sợ là nơi sinh sống của một tộc yêu ma vô cùng khủng bố. Nhưng điều này cũng khiến Diệp Phong vô cùng nghi hoặc. Một nơi hang ổ yêu ma hung hiểm như vậy, tại sao lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc lại ở đây? Sau khi Diệp Phong lợi dụng sông núi đại thế làm lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc trọng thương, lão ta trong trạng thái trọng thương hẳn là sẽ đi đến một nơi vô cùng an toàn. Nhưng không ngờ lại ở trong một hang động yêu ma hung hiểm như vậy, điều này khiến Diệp Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao hang động yêu ma này cho hắn cảm giác vô cùng đáng sợ, huống chi là lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc đang trọng thương, chắc chắn còn nguy hiểm hơn. Cho nên đây là điểm Diệp Phong vô cùng nghi ngờ, nhưng hắn vừa rồi đúng là cảm ứng được, sâu trong hang động yêu ma dưới lòng đất này có khí tức của tộc Kim Ô lưu lại, vì vậy. Diệp Phong cho rằng, hoặc là lão tộc trưởng đã tìm một nơi vô cùng bí ẩn, tránh được sự dò xét của yêu ma để bế quan tu luyện, hoặc là lão ta đã gặp bất trắc. Bị yêu ma cường đại trong hang động này bắt giữ, giết chết trong lúc trọng thương, rồi mang về hang ổ. Dù sao ở nơi sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn, những khu vực hung hiểm này. Các truyền thừa yêu ma đáng sợ kia không hề yếu hơn Thái Dương thần tộc bao nhiêu. Chẳng lẽ lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc thật sự đã bị yêu ma trong hang động này bắt giết, rồi ăn thịt? Diệp Phong lúc này có chút ác ý nghĩ thầm, nhưng hắn cảm thấy, một nhân vật kiêu hùng tuyệt đại như lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, một con cáo già, có lẽ không đến mức bị một vài yêu ma lừa bịp. Nhưng dù thế nào, Diệp Phong vẫn muốn tự mình tìm kiếm thì tốt hơn, cho nên lúc này, hắn thu liễm toàn bộ khí tức, thậm chí là ngừng cả dao động năng lượng huyết khí trong cơ thể. Biến mình thành một tồn tại mà không ai có thể nhìn ra sâu cạn, sau đó hướng về nơi sâu trong hang động yêu ma dưới lòng đất, nhanh chóng tiến tới. Muốn xem bên trong rốt cuộc là tình hình gì, xem lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc có ở trong đó hay không. Diệp Phong càng tiến sâu vào hang động dưới lòng đất, yêu ma chi khí lại càng trở nên nồng đậm. Điều này đủ để chứng tỏ, bên trong hang động này thật sự có một yêu ma vô cùng cường đại, thậm chí nơi đây có thể là cả một sao huyệt yêu ma. Bất quá, Diệp Phong lúc này không tùy tiện chiêu chọc những yêu ma cường đại đó. Dù thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh, nhưng hang động này không giống như nơi ở của Thâm Uyên cự ma trước kia. Nơi đó chỉ có một con, còn ở đây, Diệp Phong cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức kinh khủng, chắc chắn có không ít yêu ma đang chiếm cứ. Vì vậy, hắn tự nhiên phải giữ mình kín đáo một chút. Dù sao mục đích lần này của hắn là tìm lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Nếu bị vô số yêu ma vây công, hắn chắc chắn không thể chống đỡ nổi, việc này nói không chừng còn đả thảo kinh xà. Kinh động đến lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc đang bế quan tu luyện ở một nơi bí ẩn nào đó trong hang động này, đến lúc đó thì thật không hay. Cho nên, Diệp Phong tự nhiên muốn bảo toàn lực lượng, cố gắng không để các yêu ma khác chú ý, thế nhưng, dù đã cố che giấu, Diệp Phong cũng không thể hoàn toàn ẩn mình. Ngay khi hắn vừa đi qua một ngã rẽ trong đường hầm, vách tường xung quanh đột nhiên nổ tung. Một con yêu ma hệ thổ ẩn nấp bên trong vách tường, toàn thân như được tạc từ đá, lập tức lao về phía Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong nhìn người đá này rồi liền tung một quyền. Hắn cảm nhận được con yêu ma người đá này dường như không mạnh như hắn tưởng, chỉ là một yêu ma bình thường mà thôi. Vì vậy, Diệp Phong còn chẳng thèm thi triển năng lực gì cường đại, chỉ đơn giản vung nắm đấm. Nắm đấm vàng rực của Diệp Phong tựa như mũi trường mâu sắc bén nhất thế gian, mang theo sức xuyên thấu kinh người, lập tức đục thủng thân thể người đá. Bất quá, ngay sau đó, người đá vẫn tiếp tục lao về phía Diệp Phong, bởi nó dường như không có trái tim, là một loại yêu ma hệ thổ vô cùng kỳ lạ và đặc thù. Diệp Phong cười lạnh, cất tiếng, đúng là ngu xuẩn mất khôn. Dứt lời, hắn vươn tay, năm ngón tay xòe ra, mỗi ngón tay đều biến thành một cột trụ màu vàng. Lập tức bóp nát cả người con yêu ma người đá. Lạch cạch, ngay sau đó, từ trong thân thể vỡ nát của yêu ma người đá, một viên châu tỏa ra khí tức màu vàng đất nồng đậm rơi xuống. Diệp Phong ánh mắt chợt động, không kìm được thốt lên, lại là thổ linh châu ư. Hắn không ngờ rằng, con yêu ma người đá có tu vi thực lực chẳng ra gì này, trong cơ thể lại có thể thay nghén ra một viên thổ linh châu khá hiếm thấy. Một khắc sau, Diệp Phong không chút do dự, há miệng nuốt chửng viên thổ linh châu vào bụng. Ông, trong nháy mắt, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên. Dù vẫn chưa đủ để hắn đột phá đại bình cảnh hóa hư cảnh thập trọng thiên hiện tại, nhưng cũng đã giúp công lực của hắn tăng lên không ít. Diệp Phong biết, chỉ cần công lực không ngừng tích lũy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đột phá. Vì vậy, lúc này dù công lực chỉ tăng lên một chút, hắn vẫn có phần vui vẻ. Diệp Phong tiếp tục tiến về phía sâu trong hang động, càng đi, hắn càng cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta vô cùng kinh hãi từ sâu trong khu vực này tỏa ra. Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng cảnh giác, nếu như trước đó hắn chỉ cảm thấy kiêng kỵ nơi sâu thẳm này, thì bây giờ, cảm giác đó không chỉ là kiêng kỵ, mà là một cảm giác đáng sợ đến rùng mình. Trong thoáng chốc, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, trong một hang động dưới lòng đất nhìn có vẻ bình thường mà hắn vô tình gặp phải này, lại tồn tại một thứ khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi đến vậy. Đó chắc chắn là một yêu ma vô cùng đáng sợ, nếu không không thể nào khiến hắn có cảm giác như thế. Điều này khiến Diệp Phong đột nhiên nảy sinh ý định rút lui khỏi hang động này để xem xét tình hình. Dù sao lần này hắn đến để tìm lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, nhưng không cần thiết vì vậy mà phải đánh cược cả tính mạng của mình. Ngay lúc Diệp Phong đang do dự, hắn đột nhiên nhìn thấy trong một đường hầm không xa, một toán yêu ma chiến sĩ mặc giáp đen đang tiến đến. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy những tên yêu ma chiến sĩ mặc giáp đen này, trong tay lại cầm những khối quặng sắt tỏa ra kim quang. Khi nhìn thấy những khối quặng sắt đó, ánh mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh dị. Những khối quặng tỏa ra kim quang nhàn nhạt này, rõ ràng chứa đựng lực lượng tinh hoa Thái Dương, nếu không không thể nào phát ra ánh sáng vàng rực rỡ đến vậy. Hơn nữa, loại quặng sắt dung hợp tinh hoa Thái Dương này, trong toàn bộ đại hoang, cũng chỉ có Thái Dương thần tộc mới dùng đến. Các chủng tộc khác đối với loại khoáng thạch này căn bản không có bất kỳ giá trị sử dụng nào. Vì vậy, Diệp Phong lập tức liên tưởng đến lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Điều này khiến gương mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một phỏng đoán. Chẳng lẽ lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc bế quan tu luyện trong hang động dưới lòng đất này, không những không bị yêu ma truy sát, mà ngược lại còn có một yêu ma cường đại nào đó đang giúp đỡ ông ta? Bởi vì Diệp Phong cảm thấy, những yêu ma chiến sĩ này tay cầm quặng sắt chứa năng lượng tinh hoa Thái Dương, rất có thể là chuyên môn đưa qua cho lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc sử dụng. Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong lòng, Diệp Phong lập tức cảm thấy nó vô cùng có khả năng, e rằng phỏng đoán của mình là thật. Suy cho cùng cũng thấy hợp lý, lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, thân là người đứng đầu của chủng tộc bá chủ số một đại hoang, ngày thường chắc chắn cũng kết giao không ít trợ thủ đắc lực. Nói không chừng, ở khu vực sâu nhất của thập vạn đại sơn này, có một con yêu ma cường đại chính là bằng hữu của lão tộc trưởng, cho nên ông ta mới đến đây bế quan tu luyện, chứ không phải ở lại trong tộc. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Diệp Phong đã có kế sách, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Rồi lập tức tiến lại gần đội ngũ yêu ma chiến sĩ đang vận chuyển quặng sắt tinh hoa Thái Dương. Ý định của Diệp Phong bây giờ rất đơn giản, đó là tạm thời không đả thảo kinh xà, trước hết tìm cách trà trộn vào đội ngũ yêu ma chiến sĩ này. Đi theo bọn chúng vận chuyển lô quặng sắt chứa tinh hoa Thái Dương, nói không chừng sẽ có thể gặp được lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng tiếp cận đội ngũ hộ tống những khối quặng sắt chứa tinh hoa Thái Dương. Cách trà trộn của hắn rất đơn giản. Đó là công lực của hắn hoàn toàn có thể biến hóa thành công lực và khí tức của những yêu ma chiến sĩ này. Hắn tiếp cận tên yêu ma chiến sĩ đi cuối cùng, đánh ngất hắn, rồi nhanh chóng biến đổi công lực và huyết khí của mình thành huyết khí yêu ma. Sau đó, Diệp Phong lột bộ giáp trên người tên yêu ma xấu số mặc vào, hoàn tất việc trà trộn. Đội ngũ yêu ma này trùng trùng điệp điệp, có đến mấy trăm tên, đi san sát nhau, cho nên việc một tên đi cuối bị Diệp Phong đánh ngất căn bản không có yêu ma nào chú ý tới. Toàn bộ quá trình của Diệp Phong diễn ra cực nhanh, vô cùng bí ẩn, không chút dây dưa. Giờ phút này, Diệp Phong đã trà trộn vào đội ngũ yêu ma chiến sĩ, cũng không hỏi han gì nhiều, mà lẳng lặng đi theo sau cùng, thần tốc tiến về phía sâu nhất của hang động yêu ma. Khi Diệp Phong theo đội ngũ yêu ma đến nơi sâu nhất của hang động dưới lòng đất, tầm mắt hắn lập tức trở nên quang đãng. Chỉ thấy nơi sâu nhất này lại mở ra một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Trên mặt đất là những tòa kiến trúc cổ xưa, trông như một vương quốc dưới lòng đất. Diệp Phong có thể cảm nhận được, trong vương quốc dưới lòng đất này, ẩn nấp một yêu ma phi thường khủng bố, khiến hắn trong thoáng chốc cũng có cảm giác tim đập thình thịch. Diệp Phong lập tức hiểu ra, hang động dưới lòng đất này quả đúng như hắn tưởng tượng, có một yêu ma vô cùng khủng bố chiếm cứ, thậm chí còn xây dựng nên một vương quốc yêu ma dưới lòng đất. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm coi trọng khu vực thập vạn đại sơn. Xem ra khu vực hung hiểm sâu nhất của dãy núi này quả nhiên còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng. Trong đó không chỉ có rất nhiều yêu ma cổ xưa đáng sợ chiếm cứ, mà còn tạo dựng nên cả một vương quốc yêu ma khổng lồ như vậy. Chẳng trách ngay cả người ở Trung Châu đại địa cũng rất ít khi đến đại hoang, bởi vì đại hoang mênh mông vô tận, yêu ma trong đó thực sự nhiều không đếm xuể, quá kinh khủng. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi cùng đội ngũ yêu ma tiếp tục tiến vào vương quốc dưới lòng đất. Rất nhanh, hắn đã đến trước một tòa lâu đài cổ. Bất quá lúc này, toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại, Diệp Phong cũng dừng theo. Ngay lúc này, từ trong lâu đài đột nhiên bước ra một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng. Nam tử trẻ tuổi mặc trường bào vàng liếc nhìn đội ngũ yêu ma trước mặt, rồi cất tiếng nói, để quặng sắt chứa đựng tinh hoa Thái Dương lại đó, các ngươi có thể đi rồi, rời khỏi nơi này. Nghe nam tử trẻ tuổi nói vậy, mấy trăm yêu ma chiến sĩ đều răm rắp gật đầu. Đặt những khối quặng sắt trong tay xuống đất, rồi quay đầu rời đi, Diệp Phong thấy cảnh này. Mặc dù rất tò mò không biết lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc có ở trong tòa thành bảo này không, nhưng hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện để lộ thân phận thật của mình. Hắn đành làm theo lời nam tử trẻ tuổi, giống như các yêu ma chiến sĩ khác, đặt khối quặng sắt xuống đất, rồi quay đầu bước đi. Lúc rời đi, Diệp Phong khẽ ngoái đầu lại, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia đem tất cả quặng sắt thu hết vào nhẫn chứa đồ. Sau đó mở cửa lớn lâu đài rồi bước vào. Diệp Phong liếc nhìn vào khoảnh khắc cánh cửa lớn mở ra, nhưng đáng tiếc, hắn không thấy được thứ gì đặc biệt, điều này khiến hắn có chút thất vọng, bất quá, Diệp Phong đã có kế hoạch. Đợi đến đêm hôm gió lớn, bốn bề vắng lặng, hắn sẽ một mình lẻn vào đây. xem thử trong tòa thành bảo này rốt cuộc có phải là lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc mà hắn đang khổ công tìm kiếm hay không. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ trong lòng, hắn đã theo đội ngũ yêu ma chiến sĩ rời khỏi vương quốc dưới lòng đất, hướng ra bên ngoài. Diệp Phong không biết đội ngũ này định đi đâu, nhưng hắn vẫn đi theo. Dù sao hắn đối với nơi này hoàn toàn xa lạ, nếu tùy tiện rời đội, tạm thời cũng không biết đi đâu, rất có thể sẽ lập tức bại lộ thân phận. Cho nên Diệp Phong chỉ có thể cứng rắn đi theo, ghi nhớ đường đi lúc đến, còn bây giờ thì cứ theo đội ngũ yêu ma này ra khỏi vương quốc dưới lòng đất. Khi Diệp Phong rời khỏi vương quốc dưới lòng đất, đi theo đội ngũ này quay trở lại các đường hầm chằng chịt, hắn mới hiểu ra. E rằng đội ngũ yêu ma chiến sĩ này chuyên phụ trách khai thác loại quặng sắt chứa tinh hoa Thái Dương kia, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng không khỏi nảy sinh một tia cảm xúc kỳ lạ, không ngờ đám yêu ma chiến sĩ này cũng thật khổ cực, quả thực là những cu ly không được nghỉ ngơi. Lúc này, Diệp Phong theo đội ngũ yêu ma chiến sĩ, đi qua những đường hầm quanh co trong lòng đất, cuối cùng cũng đến một nơi khác. Nơi này là một khu vực tương đối hoang vu của hang động, xung quanh không có gì cả, nhưng lại có một cái hố vô cùng lớn. Trong hố là từng khối khoáng thạch lấp lánh kim quang. Đây hẳn là quặng sắt, hơn nữa còn là quặng sắt chứa tinh hoa Thái Dương. Diệp Phong vốn không để ý, định bụng đợi đến tối khi cả đội nghỉ ngơi sẽ quay lại vương quốc dưới lòng đất. Quay lại tòa lâu đài kia xem bên trong có phải là lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc mà hắn đang tìm kiếm hay không. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc hắn còn chưa để ý, toàn bộ khu quặng sắt chứa tinh hoa Thái Dương đột nhiên bắt đầu chấn động. Đám yêu ma chiến sĩ xung quanh đều có chút kinh hãi, vội vàng la lên, mau chạy. Bên trong khu quặng chứa tinh hoa Thái Dương hẳn là đã xảy ra chuyện gì đáng sợ rồi. Nói xong, cả đám yêu ma chiến sĩ toàn bộ đều thần tốc rời đi, nhưng đúng lúc này, có mấy tên yêu ma chiến sĩ không kịp chạy thoát, lại bị một lực hút kinh người sinh ra từ trong hố quặng. Hút tuột vào không gian bên trong đó bao gồm cả Diệp Phong. Diệp Phong vốn có thể chống lại lực hút kinh người này, nhưng trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khổng lồ và đáng sợ ẩn chứa bên trong khu quặng. Hắn biết, nơi sinh ra loại tài nguyên thiên nhiên này chắc chắn không tầm thường, vì vậy liền thuận nước đẩy thuyền, không kháng cự mà để lực hút cuốn vào. Hắn cũng muốn xem thử bên trong rốt cuộc có thứ gì, chẳng lẽ trong mạch khoáng này lại sinh ra một sơn linh mạch khoáng hay sao? Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân đã bị hút vào không gian bên trong mạch khoáng. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy mình đã rơi vào một không gian nhỏ hẹp bên trong mạch quặng. Nơi đây giống như một mật thất, bốn phía đều là vách quặng, tựa như một không gian hình lập phương nhỏ bên trong lòng mạch khoáng. Lúc này, bị hút vào còn có mấy tên yêu ma chiến sĩ khác. Khoảnh khắc bị hút vào, trong mắt bọn chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng, hoảng sợ hét lên, quái vật đáng sợ trong mạch khoáng này lại bắt tế phẩm nữa rồi, nó muốn ăn thịt chúng ta. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ những tên yêu ma hung ác này lại cũng có lúc hoảng sợ đến vậy. Ngay khi Diệp Phong đang nghĩ ngợi, trên những bức tường quặng xung quanh đột nhiên xuất hiện một luồng hỏa diễm màu vàng vô cùng kinh khủng, mang theo sức mạnh thiêu đốt đáng sợ, đang từ từ nung nóng không gian nhỏ hẹp này. Diệp Phong chỉ cảm thấy, không gian chật hẹp mà hắn và mấy tên yêu ma chiến sĩ đang ở, giống như một lò luyện đan. Còn hắn và mấy tên yêu ma chiến sĩ kia chính là nguyên liệu đang bị luyện hóa. Giờ phút này, Diệp Phong có thể nhìn thấy, mấy tên yêu ma chiến sĩ bên cạnh vì tu vi tương đối yếu ớt. Ngay khi luồng hỏa diễm màu vàng xuất hiện, đã lập tức bị nướng thành một mảnh cháy đen, trong nháy mắt mất mạng. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị, xem ra phỏng đoán của hắn đã sai, bên trong mạch quặng này không phải sinh ra một sơn linh mạch khoáng, bởi vì nếu là sơn linh, không thể nào thi triển ra được sức mạnh hỏa diễm màu vàng đáng sợ đến vậy, ngay cả thiên thần bất hủ thể của hắn cũng cảm nhận được uy hiếp to lớn, như muốn bị hòa tan. Lúc này, Diệp Phong lập tức đứng dậy, nhìn quanh không gian chật hẹp, cất tiếng, các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao lại ẩn mình trong mạch quặng này, nung chết thân thể của những yêu ma chiến sĩ này, dường như là muốn luyện chế loại đan dược tà ác nào đó. Các hạ không phải là một luyện đan sư tà ác, ẩn náu ở đây để chuyên bắt những yêu ma lạc đàn về luyện đan chứ? Tiếng của Diệp Phong vừa dứt, một giọng nói cổ xưa uy nghiêm lập tức vang lên trong không gian mạch quặng, nói bậy. Ta không luyện chế thứ đan dược tà ác nào cả. Chỉ đơn thuần muốn tiêu chết lũ yêu ma này để chút giận mà thôi. Bất quá, ngươi đến giờ vẫn chưa bị hỏa diễm màu vàng của ta tiêu chết, xem ra ngươi là một yêu ma phi thường cường đại. Vương quốc yêu ma kia lại phái một yêu ma mạnh như ngươi đến đây khai thác quặng, thật là phung phí của trời. xem ra ta phải tốn thêm chút thủ đoạn mới có thể tiêu chết tên yêu ma bất phàm như ngươi. Nghe giọng nói từ trong lòng Mạch Khoáng, ánh mắt Diệp Phong chợt động, không kìm được cất tiếng, nghe khẩu khí của tiền bối, dường như có thù với vương quốc yêu ma trong hang động dưới lòng đất này. Tiếng của Diệp Phong vừa dứt, tồn tại thần bí trong Mạch Khoáng lập tức cười ha hả, nhưng trong tiếng cười lại có chút thê lương, ta đâu chỉ có thù với vương quốc yêu ma đó. Ta hận chúng đến tận xương tủy, ta muốn diệt sạch cả vương quốc yêu ma của chúng mới có thể nguôi được lửa giận và hận thù trong lòng. Nghe tồn tại thần bí trong lòng Mạch Khoáng nói vậy, Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, tiền bối thật ra đã hiểu lầm ta. Ta không phải là thành viên của vương quốc yêu ma này, ngược lại, ta cũng giống như tiền bối, có mâu thuẫn với chúng. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp giải trừ công lực và khí tức ngụy trang, trở lại với khí tức và năng lượng sinh mệnh của nhân loại. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong chuyển hóa lực lượng của mình, hỏa diễm màu vàng xung quanh đột nhiên tắt lịm. Tồn tại thần bí trong lòng Mạch Khoáng dường như im lặng một lúc, sau đó có chút không chắc chắn cất tiếng, ngươi không phải đến từ vương quốc yêu ma đó. Ngươi là một thiếu niên nhân tộc thuần túy, sao có thể, hang động dưới lòng đất này phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, địa hình lại phức tạp đến cực điểm. Người ngoài căn bản rất khó tìm đến nơi chúng phong ấn ta trong Mạch Khoáng này, ngươi làm sao đến được đây? Hửm, nghe một đoạn dài của tồn tại thần bí, Diệp Phong lại thu được không ít thông tin kinh người. Hóa ra tồn tại thần bí này bị vương quốc yêu ma kia dùng phong ấn cường đại giam cầm tại đây. Diệp Phong không kìm được hỏi, tiền bối rốt cuộc là ai? Tại sao lại bị vương quốc yêu ma kia giam ở đây? Mà vương quốc yêu ma kia chỉ phái một ít yêu ma chiến sĩ vô cùng bình thường đến khai thác khoáng mạch nơi này, đây là vì sao? Bọn chúng dường như cũng không muốn triệt để giết ngài. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, tồn tại thần bí im lặng một lúc, rồi chậm rãi cất tiếng, nếu ngươi đã có duyên với ta, thôi cũng được, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Bọn chúng giam ta ở đây mà không trực tiếp giết ta, chính là để lợi dụng triệt để ta. Chúng muốn dùng năng lượng tinh hoa thái dương tự nhiên tỏa ra từ người ta để dần biến cả mạch khoáng ngầm khổng lồ này thành mạch quặng chứa tinh hoa thái dương. Chúng khai thác những khối quặng này là để duy trì một yêu ma vô cùng đặc thù mà chúng bồi dưỡng, yêu ma đó đã ngụy trang thành thân phận của ta, tiến vào đại hoang. Âm thầm khống chế toàn bộ thái dương thần tộc, không ngừng giúp vương quốc yêu ma này thu hoạch tài nguyên và cuộc cải của thái dương thần tộc, đáng hận thay, ta lại cứ bị giam ở đây. Khiến cả thái dương thần tộc bị tên ghê tởm đó nắm trong tay. Cái gì, giờ phút này, nghe mấy câu nói của tồn tại thần bí, Diệp Phong dường như đã hiểu ra điều gì, hai mắt hắn trợn trừng. Không kìm được thốt lên, tiền bối chẳng lẽ là tộc trưởng của thái dương thần tộc? Hay nói đúng hơn, là tộc trưởng thật sự của thái dương thần tộc? Còn lão tộc trưởng mà ta gặp trước đây, chính là một yêu ma cường đại ngụy trang thành thân phận của tiền bối. Nghe mấy câu nói của Diệp Phong, toàn bộ mạch khoáng đột nhiên chấn động kịch liệt, dường như tồn tại thần bí kia vô cùng kinh hãi, cũng vô cùng kích động. Thậm chí có chút không nói nên lời. Còn Diệp Phong lúc này thì đã hoàn toàn thông suốt, chẳng trách lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc không ở trong tộc bế quan chữa thương, mà lại lặn lội ngàn dặm đến một vương quốc yêu ma hung hiểm như thế này trong thập vạn đại sơn để hồi phục. Hóa ra là có nguyên nhân, lão tộc trưởng mà Diệp Phong gặp trước đây là một yêu ma cường đại ngụy trang, cho nên khi hắn bị trọng thương mới quay về nơi ở của mình. Chính là vương quốc yêu ma dưới lòng đất này để bế quan. Về phần tại sao yêu ma này có thể duy trì và sở hữu lực lượng của Thái Dương thần tộc, thì ra là do tộc trưởng thật sự của Thái Dương thần tộc bị giam cầm tại đây. Bị ép không ngừng bị tên yêu ma kia hấp thu lực lượng Thái Dương thần tộc, duy trì lực lượng tinh hoa Thái Dương cho hắn, mới có thể giúp hắn liên tục ngụy trang thành tộc trưởng. Âm thầm khống chế toàn bộ Thái Dương thần tộc, giúp vương quốc yêu ma này thu hoạch tài nguyên tu luyện trong đại hoang. Lúc này, Diệp Phong cũng đột nhiên hiểu ra, tại sao lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc trước kia lại xem cả con gái ruột của mình là Thái Dương thần nữ như một công cụ và quân cờ. Không hề có chút tình thân, hóa ra vì lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc đã sớm bị đánh cháo. Lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc bề ngoài hiện nay lại là một yêu ma từ sâu trong thập vạn đại sơn ngụy trang thành. Mà bản tôn tộc trưởng thật sự của Thái Dương thần tộc thì bị giam cầm trong lòng mạch khoáng này, không ngừng bị ép khô lực lượng tinh hoa Thái Dương trên người. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trong chốc lát cũng có cảm giác đầu óc choáng váng, không ngờ sự thật lại là như vậy. Bất quá, lúc này trong lòng Diệp Phong cũng nảy sinh một niềm vui sướng điên cuồng. Hắn lại vô tình gặp được bản tôn của tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Nếu hắn có thể cứu vị tộc trưởng chân chính này, thì tên yêu ma cường đại ngụy trang kia, mối uy hiếp to lớn đối với hắn, sẽ chẳng còn đáng sợ nữa. thậm chí hắn cũng không cần phải tốn công tốn sức giúp Thái Dương thần nữ tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Nếu cứu được bản tôn của tộc trưởng thật sự, đợi khi trở về Thái Dương thần tộc, chẳng phải hắn sẽ lập tức trở thành thượng khách sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức lớn tiếng nói với xung quanh, tiền bối, ta và con gái ruột của ngài là Thái Dương thần nữ là bạn tốt. Không ngờ có kẻ ngụy trang thân phận của ngài, âm thầm khống chế toàn bộ Thái Dương thần tộc, thực sự quá khiến người ta tức giận. Thật trùng hợp hôm nay ta đến nơi này, gặp được tiền bối, cũng coi như là duyên số đã định sẵn. Không biết ta phải làm thế nào mới có thể cứu tiền bối ra, sau đó chúng ta cùng đi diệt trừ tên giả mạo kia. Tên giả mạo đó trước đây đã bị ta dùng lực lượng phong thủy sông núi đại thế trọng thương, bây giờ chính là cơ hội tốt để diệt trừ hắn. Lúc này Diệp Phong nói xong, toàn bộ mạch khoáng rơi vào tĩnh lặng, sau đó, giọng nói của tồn tại thần bí, cũng chính là tộc trưởng thật sự của Thái Dương thần tộc. Lại một lần nữa vang lên, không phải ta xem thường ngươi, chỉ là tu vi của ngươi bây giờ quá yếu. Ngươi thật sự đã trọng thương tên giả mạo đó sao? Sao ta cứ cảm thấy có chút không thể nào? Diệp Phong nghe tộc trưởng Thái Dương thần tộc nói vậy, lập tức mỉm cười, cất tiếng, bởi vì ta còn là một phong thủy đại sư, ta nắm giữ bí thuật phong thủy vô cùng cường đại. Trước đây ta có thể trọng thương tên giả mạo đó, cũng là vì ta đã lợi dụng lực lượng phong thủy sông núi đại thế cực hạn của một ngôi mộ cổ. Dùng sức mạnh bao la của trời đất mới đả thương được hắn. Không giấu gì tiền bối, lần này ta chuyên môn tiến vào khu vực sâu trong thập vạn đại sơn này, thậm chí truy lùng đến tận hang động dưới lòng đất này. Chính là để nhân lúc tên giả mạo đang ở trong trạng thái trọng thương, nhất cử diệt trừ hắn. Chỉ là trước đó ta không có chút tự tin nào, nhưng bây giờ nếu ta có thể cứu tiền bối ra khỏi phong ấn này, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể triệt để diệt sát tên giả mạo đó. Thậm chí là diệt sạch cả vương quốc yêu ma trong hang động này, chấm dứt mọi hậu hoạn. Lúc này Diệp Phong nói xong, ngữ khí có chút hung ác, nghe mấy câu nói của Diệp Phong, tộc trưởng Thái Dương thần tộc bị phong ấn trong lòng mạch khoáng. Ngữ khí cũng trở nên có chút kích động, cất tiếng, ngươi lại hiểu được bí thuật phong